Mộng tưởng làm giàu của tinh cầu xấu xí. Chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc bọn họ đang chuẩn bị hủy theo dõi TU-787, thì TU-787 lại tổ chức hoạt động rút thăm trúng thưởng. Lúc này bọn họ tạm thời tiếp tục theo dõi, dự định sau khi chương trình rút thăm trúng thưởng kết thúc mới hủy theo dõi. TU-787 trở thành tinh cầu đầu tiên có lượt follow trên 300.000 trên bảng xếp hạng những tinh cầu phổ biến. Trong khi tiến độ xây dựng các công trình kiến trúc cơ bản của tinh cầu này còn chưa bằng năm của những tinh cầu hàng đầu khác, các người chơi hệ cá mặn phụ trách quảng cáo tìm đến Vân Ca để nhận phần thưởng. Bọn họ không cần quang giáp, chỉ lấy quang não và quang đồng trí năng. Bọn họ biến quang não thành hình dáng giống như những nhân vật trong phim hoặc nhân vật manga, anime mà họ yêu thích, hình ảnh trí năng lại dựa theo tính cách của họ mà biến ra tạo hình tương xứng, để họ thuận tiện mang theo bên người. Khiến những người xem khác trong phòng phát sóng trực tiếp ghen tị đến đỏ cả mắt. Ban đầu trong suy nghĩ của phần lớn người chơi tinh cầu của chúng ta chỉ là một trò chơi về hành trình trưởng thành, trò chơi chế tạo trang phục, trò chơi thu thập sinh vật kỳ quái, trò chơi vô tri, trò chơi đấu địa chủ. Thế nhưng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, tinh cầu của chúng ta đã trở thành một trò chơi cao cấp được nhiều người biết đến. Lúc này, Vân Ca cũng nhận được tin tức từ Chỉ Dư. Nói rằng Thiền Hạ trong thời gian ngắn đã âm thầm học xong cách điều khiển quang giáp sơ cấp, thậm chí còn học được cách điều khiển quang giáp chiến đấu sơ cấp. Chỉ Dư cảm thấy Thiền Hạ đặc biệt có thiên phú ở phương diện điều khiển quang giáp chiến đấu, có cách lý giải độc đáo của riêng mình, đề nghị Vân Ca có thể tự mình đào tạo thêm cho cô ấy. Nếu được đào tạo chuyên nghiệp, Thiền Hạ nhất định có thể trở thành một chiến sĩ quang giáp xuất sắc. Đây quả thực là một tin tức tốt mà Vân Ca muốn nghe nhất. Mục tiêu cướp lấy tài nguyên từ tinh cầu khác của cô đang trên đà phát triển về phía trước. Vân Ca tìm được Thiền Hạ. Thiền Hạ vừa mới thực hiện xong 3 động tác đá chân liên hoàn trên quang giáp, chuẩn bị rời khỏi quang giáp để nghỉ ngơi. Cô mặc một bộ quang giáp cơ bản của tinh tế, đầu đầy mồ hôi. Huấn luyện quang giáp là một quá trình vô cùng vất vả, mà bên trong thiên tế cũng sẽ mô phỏng toàn bộ phản ứng của người chơi giống hệt như ngoài đời thật. Trên sân huấn luyện hiện tại chỉ có 3 người là Thiền Hạ, Nam Phu và Quảng Trúc Cơ. Chỉ Dư vốn định đợi Vân Ca tới, gặp mặt cô một lần rồi sau đó mới đăng xuất. Nhưng hắn trong thế giới thực hình như đột nhiên có việc gấp, nên chỉ có thể chào hỏi Thiền Hạ một câu sau đó đăng xuất. Thiền Hạ quay người lại nhìn thấy Vân Ca, vui vẻ vẫy tay nói với cô. Nhãi con, sao lại tới đây? Nam Phu, Trúc Tử, hai người mau tới chào hỏi Vân Ca đi. Nam Phu đến đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên, xung quanh hắn là một đống linh kiện quang giáp chồng chất, chân phải của quang giáp ở trước mặt hắn đã được hóa giải gần hết, hắn chép miệng nhặt lên một sợi dây, trong suốt dày cỡ 4 ngón tay, loại nguyên liệu này nhìn có vẻ quen thuộc, hình như đây chính là chùm tia sáng dây điện thì phải. Hóa ra thứ đồ này còn có thể sử dụng như dây thần kinh nối liền các cơ của quang giáp. Cũng chẳng biết Nam Phu kiếm được bộ công cụ hóa giải quang giáp này từ đâu ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quảng Trúc Cơ tay cầm bản vẽ, những lúc quá mức tập trung lại ngồi cắn bút, sau đó lại nhanh tay ghi chép chép lên bản vẽ, trông có vẻ như không hề nghe thấy giọng nói của Thiền Hạ. Thiền Hạ xấu hổ cười nói với Vân Ca, mấy người đấy một khi đã nghiêm túc làm việc, liền không nghe thấy người khác nói gì cả. Thái độ của Thiền Hạ đối với Vân Ca rất tốt, cô vẫn nhớ rõ chuyện thú cưng của mình từng cắn Vân Ca. Hơn nữa vẫn luôn cảm thấy mình làm sai, vì thế thái độ đối với Vân Ca lại càng tốt hơn. Cách chương.